Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1148, góc truyện audio.com. Tất nhiên như vậy, cô trực tiếp hỏi hắn đối với cô thích là dạng tình cảm gì là được rồi. Coi như hắn không thích cô còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Trầm Mộc Bạch không cần nghĩ ngợi đáp lại, dù sao cũng là hoàng thất, đối phương hiện tại đã trưởng thành, đã là tuổi có thể kết hôn, nếu như Senma không nói ra tâm ý cô ấy nhất định sẽ hối hận. Cô nói đúng, Senma nói, sau đó chậm rãi nói, ta thích cô Ellie. Trầm Mộc Bạch, cô nhịn không được trợn tròn đôi mắt ngốc. Trên thực tế, Senma cũng rất khẩn trương, sợ hãi Ellie sẽ lộ ra thần sắc chán ghét, nhưng là cũng không có, đối phương chỉ là rất khiếp sợ, người ta thích chính là cô Ellie. Trầm Mộc Bạch giống như là bị sét đánh một dạng, vội vã cuống cuồng nhìn bộ ngực Senma, một bộ. Không thể tin, Senma chú ý tới ánh mắt thiếu nữ, không khỏi cười nói, ta thật là công chúa, không phải vương tử. Trầm Mộc Bạch, trời ạ, cho tới bây giờ không gặp được chuyện này, cô như thế nào đáp lại mới tốt, online cấp bách chờ. Hệ thống, Senma nói thích ta, cô ấy thật không phải đứa bé trai sao? Không có cách nào cô biết rõ trên thế giới có một loại sinh vật tên là nữ giả đại lão, không thể không thật sâu nghi vấn giới tính Senma. Hệ thống cũng có chút tạm ngừng, dù sao nó cũng không gặp được loại chuyện này, coi trọng ký chủ nhà mình cho tới bây giờ cũng là nam nhân mắt bị mù, hiện tại đến một cái nữ nhân mắt bị mù. Nó nên nói như thế nào, khen ký chủ mị lực vô biên sao? Phi, cô sờ bộ ngực cô ấy chẳng phải sẽ biết. Hệ thống không chút trách nhiệm nào nói, Trầm Mộc Bạch đây không phải đùa nghịch, lưu manh sao, hệ thống, giữa nữ hài tử cùng nữ hài tử làm sao có thể để đùa nghịch lưu manh đâu. Trầm Mộc Bạch, người nói có đạo lý, nhưng vạn nhất là đứa bé trai thì sao? Hệ thống nói, đây cũng không phải là vấn đề tôi nên lo lắng. Trầm Mộc Bạch, cô vẫn là không nhịn được hướng về bộ ngực người ta nhìn, dù sao trước đó có một cái bạch tuyết bóng ma tâm lý của cô còn ở đây. Phát giác được ánh mắt thiếu nữ, Senma cũng không nhịn được có chút thẹn thùng, mặc dù biết đối phương khác không có ý nghĩa, nhưng là vẫn khẩn trương nói, Ellie ta có thể cởi quần áo chứng minh cho cô xem. Trầm Mộc Bạch yên lặng nhìn chằm chằm bộ ngực công chúa. Senma đứng lên, hướng về phương hướng của cô đi tới. Trầm Mộc Bạch cho là công chúa thật muốn cởi quần áo, quá sợ hãi, vội vàng điên cuồng lắc đầu. Senma nắm lấy tay cô. Thẹn thùng nói, cô cũng có thể sờ sờ ta, chỉ là muốn chứng minh ta liền coi như là một công chúa cũng là thích Ellie. Trầm Mộc Bạch do dự, mặc dù Senma nhìn qua thực cùng thiếu nữ không có gì khác biệt, nhưng lúc trước Bạch Tuyết không phải cũng là như vậy hay sao? Đang dãy dụa một cái chớp mắt, cô run rẩy vươn tay. Senma mặc dù rất khẩn trương cũng rất thẹn thùng, nhưng là vì chứng minh mình, vẫn là lấy dũng khí nói Ellie. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại, cắn răng sờ lên. Quả nhiên là mềm nhũn, không giống như là giả, là ngực thật. Senma là cái công chúa hàng thật giá thật, ý thức được điểm ấy, cô chậm rãi thở dài một hơi. Cô thực sợ tới một cái bạch tuyết nữa, người bình thường đều ăn không tiêu. Ellie, Senma đỏ mặt nhìn thiếu nữ, cô trả lời thì sao? Trầm Mộc Bạch mở to mắt phát hiện tay mình còn đặt ở nơi đó của người ta, lập tức có chút xấu hổ, vừa định đưa tay trở về cửa phòng két một tiếng bị mở ra kèm theo tiếng kinh hô của thị nữ, Yalos vương tử, ngài không thể đi vào. Hai người cùng nhau nhìn lại, vương tử tóc vàng mắt xanh đứng ở cửa. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt yên lặng. Cách chương.